Đạo tâm trùng ma, chương 1229, Hàn Nhược Tuyết xuất quan, cốc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đi vào dược cốc đã một tháng thời gian, tại trong một tháng thời gian này, Tần Thiếu Phong cố gắng tu luyện long tượng bàn nhược công này, đã đạt tới tầng thứ hai đỉnh phong, có được lực lượng của ba con voi thần, cái này đã tính là lực lượng rất không tồi rồi, bởi vì lấy lực lượng thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong, cho dù là thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh cũng không có lực lượng cường đại như hắn, mà Tần Thiếu Phong có được lực lượng như vậy, cảnh giới thân mình chẳng qua là ở cảnh giới cương nhu, còn có không gian tăng lên thật lớn. Hơn nữa Tần Thiếu Phong đã định ra mục tiêu cho mình, cần ở trong 2 tháng đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 3, đạt tới lực lượng của 5 con voi thần, mà cho đến lúc này, lực lượng Tần Thiếu Phong có được chỉ sợ cũng không thua cường giả bổn nguyên cảnh nhất giai, đương nhiên, chỉ là trên lực lượng thân thể, luận thực lực vẫn là xa xa không bằng. Chẳng qua chỉ cần đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 3, về sau đột phá mỗi một tầng, lực lượng Tần Thiếu Phong có được đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu luyện đến tầng thứ 5 sẽ có lực lượng 10 con voi thần, tu luyện đến tầng thứ 6 sẽ có lực lượng một rồng 10 voi, mà tu luyện đến tầng thứ 10 liền có thể có được lực lượng 10 rồng 10 voi. Mà chỉ cần tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 6, Tần Thiếu Phong liền đã có được thực lực, chỉ dựa vào lực lượng liền có thể cùng bổn nguyên cảnh bất cứ vị giai nào chống lại. Thượng cổ long tượng tông thuần túy tu luyện thân thể, có thể tại trên thế giới này đứng chân, trở thành đại phái hiển hách một thời, long tượng bàn nhược công này tự nhiên là có chỗ đặc thù. Chẳng qua ở sau khi tu luyện đến tầng thứ 6, mỗi một tầng tu luyện sẽ trở nên vô cùng khó khăn, không có đại nghị lực cùng cảm ngộ tính là không có khả năng đột phá, đương nhiên, đó là chuyện rất xa xôi, Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ muốn đạt tới cảnh giới thân thể tam trọng thần lực mà thôi, công việc khác tạm thời còn không thể lo lắng, đầu tiên phải hoàn thành một cái mục tiêu này. Mặt khác Tần Thiếu Phong tu luyện long tượng bàn nhược công đã làm cho thân thể hắn rất cường hãn, cho nên chỉ cần Tần Thiếu Phong muốn, đã có thể tu luyện công pháp bổn nguyên cảnh, lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực, tấn thăng bổn nguyên cảnh. Dù sao tu luyện nhục thân cảnh chính là đặt nền móng cho bổn nguyên cảnh, vì chính là lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực, lượng thân thể có thể thừa nhận càng nhiều bổn nguyên lực mà thôi. Cường độ thân thể của Tần Thiếu Phong đã đủ rồi, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không tính toán làm như vậy, trong ý thức của hắn có dục vọng mãnh liệt yêu cầu hắn đem long tượng bàn nhược công này tu luyện đến cảnh giới cao nhất, cho nên Tần Thiếu Phong sẽ vẫn tu luyện cái long tượng bàn nhược công này, thẳng đến đem cái long tượng bàn nhược công này tu luyện đến cảnh giới cao nhất mới có thể đi tu luyện công pháp khác, hoặc là dứt khoát không tu luyện công pháp khác. Bởi vì Tần Thiếu Phong mấy ngày nay đã hiểu biết đến về một ít tình huống của bổn nguyên cảnh, cái gọi là bổn nguyên cảnh chính là lĩnh ngộ một loại bổn nguyên lực lượng trong thiên địa, sau đó đem loại bổn nguyên lực lượng trong thiên địa này hấp thu đến trong cơ thể mình, thông qua công pháp riêng luyện hóa thành lực lượng của mình mà thôi, cho nên. gocchuyenaudio.com Chỉ cần có điều lĩnh ngộ đối với bổn nguyên lực lượng trong thiên địa là được, cũng không cần tu luyện công pháp gì, chỉ là tu luyện công pháp riêng, có thể cho mình lĩnh ngộ nhanh hơn mà thôi. Về phần bổn nguyên lực lượng trong thiên địa thì là ngàn ngàn vạn vạn thiên địa vạn vật, mỗi một loại đều có thể đại biểu cho một loại bổn nguyên lực lượng, cho nên cái này phải xem thuộc tính cùng ngộ tính của bản thân ngươi, chính là bởi vì như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng chuyện này, bởi vì Tần Thiếu Phong chung quy cảm thấy lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng cũng không phải chuyện gì khó khăn, đối với hắn mà nói rất đơn giản. Tần Thiếu Phong đã hạ quyết định quyết tâm một mực tu luyện long tượng bàn nhược công này, đương nhiên, Tần Thiếu Phong cũng không phải ngốc một mặt vùi đầu luyện, vì rèn luyện lực lượng của mình, Tần Thiếu Phong hiện tại mỗi ngày đều muốn đi tìm ngoại môn đệ tử đại chiến, từ đệ tử cảnh giới thân thể tam trọng thần lực bắt đầu khiêu chiến, theo lực lượng của bản thân không ngừng tăng lên, bắt đầu hướng về ngoại môn đệ tử thân thể tứ trọng nội tráng, thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh khiêu chiến, cuối cùng đánh khắp ngoại môn đệ tử vô địch thù, lại bắt đầu giống nội môn đệ tử khiêu chiến, đương nhiên, chỉ dám khiêu chiến bổn nguyên cảnh nhất giai. Nội môn đệ tử đối với Tần Thiếu Phong thùng cơm này vẫn là phi thường quen thuộc, bởi vì nếu không có Tần Thiếu Phong thùng cơm này tồn tại, bọn họ mấy ngày nay cũng sẽ không phải thường xuyên đói bụng, phải biết rằng Tần Thiếu Phong hiện tại lượng cơm một người ăn cũng sắp theo kịp lượng cơm ăn của mấy trăm người bọn họ, cho nên mỗi khi Tần Thiếu Phong tìm đến nội môn đệ tử đại chiến, tự nhiên là không có người xuống tay lưu tình. Nội môn đệ tử đạt đến bổn nguyên cảnh, bởi vì chưa lĩnh ngộ được bổn nguyên lực lượng, cho nên lực lượng tuy rằng so với ngoại môn đệ tử thân thể ngũ trọng thông thiên cảnh cường đại hơn không ít, chẳng qua cũng sẽ không quá nội môn. Tần Thiếu Phong trải qua tu luyện trong khoảng thời gian này, đem long tượng bàn nhược công tu luyện đến tầng thứ 2 đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đủ bước vào cảnh giới tầng thứ 3, có được lực lượng đã đủ cùng nội môn đệ tử bổn nguyên cảnh nhất giai chống đỡ được. Phanh, một tiếng vang lớn, Tần Thiếu Phong một cái thần tượng trùng tràng, đem một gã nội môn đệ tử bổn nguyên cảnh nhất giai đỉnh phong đánh bay, lập tức đứng vững thân mình, huyết khí cả người như khói báo động xông thẳng tận trời chậm rãi thu liễm lại, nhắm mắt lại thể hội trận chiến này vừa rồi, đây đã là Tần Thiếu Phong đến dược cốc 2 tháng thời gian rồi, mà Tần Thiếu Phong cũng rốt cục đụng đến cửa của cảnh giới thần lực. Hồ Tiên Nhi đứng ở một bên nhìn Tần Thiếu Phong, trong 2 tháng này, Hồ Tiên Nhi vẫn luôn đi theo bên người Tần Thiếu Phong, theo Tần Thiếu Phong cùng nhau tu luyện, nhìn Tần Thiếu Phong tiến bộ trong lòng cũng tràn ngập khiếp sợ, chỉ 2 tháng thời gian, Tần Thiếu Phong hiện tại vậy mà đã có thể chiến thắng nội môn đệ tử bổn nguyên cảnh nhất giai, tuy đây là bởi vì những nội môn đệ tử này còn chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực lượng, nhưng mà cũng đủ để cho nàng cảm thấy rung động rồi. Mà nhìn trạng thái hiện tại của Tần Thiếu Phong, Hồ Tiên Nhi lại cảm giác được Tần Thiếu Phong sắp đột phá quả nhiên, ngay tại sau khi huyết khí màu vàng kia của Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, chậm rãi thu liễm không bao lâu, oành đùng đùng, giống như là tiếng đại giang chạy trồm, từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra, lập tức từ đỉnh đầu Tần Thiếu Phong lần nữa phun ra huyết khí màu vàng xông thẳng tận trời. Mà từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra khí tức càng là nhanh chóng bành trướng, trải qua 2 tháng tu luyện, Tần Thiếu Phong rốt cục đạt tới Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ 3, bước vào cảnh giới thân thể tam trọng thần lực. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy theo huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, lực lượng của mình lại tăng lên giống như giếng phun, loại cảm giác này làm cho Tần Thiếu Phong 10 phần thoải mái, 10 phần hưởng thụ. Mấy trăm gã nội môn đệ tử chung quanh nhìn đỉnh đầu Tần Thiếu Phong huyết khí màu vàng xông vào tận trời kia cứ như vậy một mực rằng có ước chừng nửa canh giờ thời gian, từng người đều khiếp sợ hết chỗ nói rồi, lúc này Tần Thiếu Phong ở trong mắt bọn họ quả thực chính là cùng quái vật không có bất cứ cái gì khác nhau, bởi vì không có huyết khí của ai có thể giống Tần Thiếu Phong nồng đậm như vậy. Rốt cuộc huyết khí của Tần Thiếu Phong chậm rãi thu liễm lại, lập tức Tần Thiếu Phong mở mắt hướng về nội môn đệ tử chung quanh nhìn tới, hai mắt lóe ra tinh quang, điều này làm cho toàn bộ nội môn đệ tử tiếp xúc đến ánh mắt của Tần Thiếu Phong đều cảm giác được tim đập nhanh từng đợt, bọn họ biết Tần Thiếu Phong càng thêm mạnh rồi, điều này làm cho những nội môn đệ tử này đều là trong lòng cực kỳ không cam lòng, phải biết rằng bọn họ chính là đã đạt tới bổn nguyên cảnh, sao có thể bị Tần Thiếu Phong một gã nhục thân cảnh như vậy vượt qua. Tần Thiếu Phong nhìn nội môn đệ tử chung quanh một cái, lập tức dắt tay Hồ Tiên Nhi trực tiếp chạy hướng về phía trước mà nơi đó chính là phương hướng phòng ăn, nhìn Tần Thiếu Phong chạy hướng về phía phòng ăn, toàn bộ nội môn đệ tử đều là điên cuồng, từng người ngao ngao thẳng kêu hướng lao về phía trước, lúc này nếu đi chậm hôm nay lại phải không được ăn nữa. Sau khi ở phòng ăn ăn nhiều một chút, Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi về tới Dược Vương Phong, đã tu luyện đến cảnh giới nhục thân cảnh tam trọng thần lực, Long Tượng Bàn Nhược Công đạt tới tình trạng tầng thứ 3, Tần Thiếu Phong cũng quyết định nghỉ ngơi một chút, dù sao luôn tu luyện cũng là sẽ làm người cảm thấy buồn tẻ, huống hồ cái cảnh giới thần lực này đột phá đến cảnh giới nội tráng cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ tu luyện đã không được nữa, chủ yếu nhất là chân truyền đệ tử thi đấu sắp tới rồi. Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi đi tới đỉnh Dược Vương Phong, Hồ Thanh Ngưu vừa vặn luyện chế một lô linh đan, nhìn thấy Tần Thiếu Phong đi lên, tùy ý nhìn Tần Thiếu Phong một cái, nhất thời liền mở to hai mắt bởi vì hắn phát hiện huyết khí của Tần Thiếu Phong vậy mà đã gia tăng chừng hơn 10 lần, nói cách khác thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong là hơn lúc trước 10 lần, lúc này mới ngắn ngủn vài canh giờ thời gian, như thế nào liền có biến hóa như vậy? Chẳng lẽ là lại đột phá? Hồ Thanh Ngưu có chút lắp bắp hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Ngươi tiểu tử ngươi lại đột phá rồi. Lúc này mới ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Tần Thiếu Phong vậy mà đem Long Tượng Bàn Nhược Công tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 3, cái này thật sự quá làm cho người ta ngoài ý muốn rồi, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Thanh Ngưu nói, cũng là gật đầu, sau đó tùy ý nói. Đạt tới cảnh, góc truyện audio.com. Giới thần lực rồi, mà Hồ Thanh Nghiêu nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhất thời liền đối với Tần Thiếu Phong vô cùng khinh bỉ, người cái này con mẹ nó nào là cảnh giới thần lực, chỉ lấy huyết khí ẩn chứa trên người ngươi, chỉ sợ cũng tính là bổn nguyên tam giai cũng không có huyết khí nồng hậu bằng ngươi, thân thể như vậy có thể có được lực lượng cường đại cỡ nào, Hồ Thanh Nghiêu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Tuy Hồ Thanh Nghiêu là người số một dược cốc này, nhưng mà ở trên trình độ cường hãn của thân thể lại không thể không thừa nhận Tần Thiếu Phong tu luyện ngắn ngủn 2 tháng, đã có thể so với hắn tu luyện mấy trăm năm nay. Đương nhiên, kết quả như vậy tất nhiên làm cho Hồ Thanh Nghiêu rất cao hứng, đây mới là hậu tích bạc phát, đem thân thể tạo ra càng vững chắc thời điểm về sau lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực lượng, có thể càng lợi hại. Thân thể là một cái lọ, chỉ có đem cái lọ này chế tạo ra tốt, tương lai lĩnh ngộ thiên địa bổn nguyên lực lượng, mới có thể thừa nhận càng nhiều bổn nguyên lực lượng, khiến cho bản thân càng cường đại, cho nên Hồ Thanh Nghiêu tự nhiên là đối với cách làm này của Tần Thiếu Phong rất hài lòng, hiện tại hậu tích bạc phát, tương lai mới có thể một tiếng kinh người. Mà liền ở sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, một luồng ánh sáng từ phương hướng Phi Tuyết Phong bay tới, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vui vẻ, biết đây là Hàn Nhược Tuyết xuất quan rồi. Cách chương.